Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 704, Thành Thật Nam Nhân 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư một tay nhấc lấy một bó hành nhỏ. Một tay nhấc lấy Thái An Kỳ giày. Cao gót, Thái An Kỳ dẫn theo đồ vật. Đi chân trần theo ở phía sau. Cảm giác chân của mình thành đồ nướng vỉ. Tại tầng lầu gặp người quen, Ninh Thư đều cười chào hỏi. Những người này nhìn thấy Thái An Kỳ tiêu lấy khuôn mặt, trên chân còn không có mang giày. Hình ảnh thực sự không dễ nhìn. Thường xuyên cùng Dương Tử Di chơi mạt trược, Lý A Di trực tiếp hướng Ninh Thư hỏi, người con dâu này làm sao nha? Thái An Kỳ mặt đen thui, một đầu xinh đẹp tóc quăn có vẻ hơi lộn xộn, tăng thêm trên mặt bạch phấn, đen nhãn tuyến, dán thành một đoàn, thực tình không dễ nhìn. Ninh Thư cười nói ra, người trẻ tuổi đều yêu xinh đẹp, bất quá trời nóng nực. Cứ như vậy, Lý A Di nhìn thấy Ninh Thư trong tay giày cao gót, tức giận nói ra, cũng liền, ngươi còn cho con dâu xách giày, quen cũng phải có cái trình độ. Ninh Thư không lắm để ý nói ra, không có việc gì. Nàng dâu gà tới chính là khuê nữ, nàng còn sợ ta mệt, giúp ta mang đồ đâu. Lý A Di liếc mắt, nhà ai bà giống như ngươi. Lý A Di lại hướng Thái An Kỳ nói ra, gặp được sáng suốt như vậy bà ngươi, cũng là rất tốt mệnh. Ta cùng với nàng chỗ hơn 20 năm, nàng người này tâm địa thiện lương, về sau hảo hảo hiếu kính ngươi bà. Thái An Kỳ tức giận đến bộ ngực chập trùng. Cái này mẹ nó là ai a? Đi lên sẽ dạy nàng, liên quan gì đến ngươi a? Về phần mình bà là tốt bà. Thái An Kỳ nghĩ phun đối phương một mặt. Nàng, bà tuyệt không phải cái gì tốt bà. Nghĩ biện pháp cố ý hành hạ con dâu. Nàng hiện tại này phúc đức hạnh là ai? Hại, Lý A Di vỗ vỗ Ninh Thư bả vai. Qua một thời gian ngắn chúng ta gặp mặt. Ninh Thư gật đầu. Tòa nhà này bên trong mấy cái niên kỷ tương tự mấy nữ nhân thường xuyên cùng một chỗ hoạt động, tỉ như đi uống chút trà, tỉ như tham gia chút gì khiêu vũ hoạt động. Nhưng là Vương Bắc cùng Dương Tử Di sau khi kết hôn, Dương Tử Di liền muốn lo liệu trong nhà. Nàng dâu trong nhà không làm việc, thường xuyên ra ngoài nói là cùng tiểu tỉ muội chơi, ai biết với ai đi chơi. Trong nhà đều dựa vào Dương Tử Di giặt quần áo nấu cơm, ba người mỗi ngày đổi tắm rửa quần áo cũng không ít. Thái An Kỳ nội y đồ lót đều Dương Tử Di giặt, còn nói quần áo của mình rất đắt, muốn giặt tay mới sẽ không biến hình ba lạp. Gặp người quen, Ninh Thư đều sẽ cùng những người này nói chuyện phiếm, chủ đề cơ bản đều quay chung quanh tại Thái An Kỳ trên người. Đều hỏi Ninh Thư con dâu thế nào. Ninh Thư đều phi thường tốt tính cùng người khác nói nguyên do. Gặp người liền khen con dâu của mình hiếu thuận, người rất tốt. Bất quá người khác đều là bán tín bán nghi, có chút không quá tin tưởng Ninh Thư nói. Ra cửa làm cho chật vật như vậy, còn có mình bà thu thập đến chỉnh tề, dạng này sẽ là tốt nàng dâu. Ninh Thư cùng người khác nói chuyện, nàng cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh chờ. Nghe Ninh Thư cùng người khác tán gẫu, cuối cùng thực sự chịu không được, Ninh Thư gặp người liền nói chuyện phiếm. Một trò chuyện liền trò chuyện thời gian thật dài, hoàn toàn mặc kệ nàng ở bên cạnh dẫn theo đồ vật nhiều mệt mỏi, nhiều nóng. Ta đi lên trước. Thái An Kỳ đánh gãy Ninh Thư cùng người khác nói chuyện, dẫn theo đồ vật trần trụi chân lên lầu. Ninh Thư cười cùng người khác nói hai câu, dẫn theo giày đuổi theo Thái An Kỳ. Vừa về đến nhà, Thái An Kỳ liền đem đồ vật ném xuống đất, xông vào trong phòng. Không lâu lắm, Thái An Kỳ liền ra, toàn thân mang theo hơi nước, trên mặt nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Bà, đem tiền cho ta đi. Thái An Kỳ hướng Ninh Thư đưa tay. Ninh Thư ngay tại nhặt rau, cười híp mắt nói ra, chuyện tiền bạc không nóng. Này, tới giúp ta nhặt rau. Thái An Kỳ lật ra một cái liếc mắt, ngươi chừng nào thì cho ta tiền ta lại tới. Thái An Kỳ nói liền muốn vào phòng ngủ. Ninh Thư hòa ái nói ra. Khoan hãy đi, tới ta thương lượng với ngươi cái chuyện. Thái An Kỳ nghĩ nghĩ, ngồi tại Ninh Thư đối diện. Hỏi, chuyện gì? Thái An Kỳ nói lấy ra điện thoại. Cùng người khác WeChat nói chuyện phiếm. Không biết hàn huyên cái gì. Một bộ xuân tâm nhộn nhạo dáng vẻ. Ninh Thư nói ra, đợi chút nữa cùng ta cùng một chỗ nấu cơm đi. Thái An Kỳ ngẩng đầu. Không phải nói gọi đồ ăn sao? Còn làm cái gì cơm? Ninh Thư cười nói ra. Ta là như vậy nghĩ. Ngươi liền làm giữa trưa cơm cùng. Ban đêm cơm. Mỗi tháng cho ngươi một nửa tiền. Số tiền này ngươi có thể cầm đi. Mua đồ trang điểm. Cùng tiểu thư muội của ngươi đi chơi. Không. Kiên quyết không? Bị khói dầu hun xấu làn da là nhiều ít bảo dưỡng. Phẩm đồ trang điểm cũng không thể bổ cứu. Ta kiên quyết không làm cơm. Thái An Kỳ lật ra một cái liếc mắt nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Nhàn nhạt nói ra. Vậy ta mỗi tháng cũng chỉ có thể cho ngươi 1.000 khối. Cái gì? Thái An Kỳ trợn to mắt nhìn Ninh Thư. Ngươi nói bao nhiêu tiền? 1.000 khối. Ninh Thư lặp lại một tiếng. Nếu như ngươi chịu làm cơm, ta khẳng định cho ngươi 5.000 khối. 1.000 khối có thể làm gì? Một tháng gọi món ăn đều không đủ. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Thái An Kỳ đứng lên hướng Ninh Thư quát. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Hoặc là ngươi quét dọn vệ sinh đi. Giặt quần áo như thế nào? Ta cho ngươi 5.000 khối. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Dạng này không có khói dầu hun. Đối làn. Da cũng không có thương tổn. Ta mới không muốn làm những chuyện này. Thái An Kỳ lạnh lùng nói. Ninh Thư nhìn Thái An Kỳ không nói gì. Thái An Kỳ quay người tiến vào phòng ngủ. Mặc vào xinh đẹp váy dự định ra cửa. Ninh Thư hỏi. Người muốn đi đâu? Lập tức sẽ ăn cơm chưa? Vương Bác cũng muốn trở về. Thái An Kỳ không kiên nhẫn nói ra. Ta giữa trưa không trở lại ăn cơm. Vậy ngươi đi gặp người nào? Ninh Thư hỏi. Thái An Kỳ càng không kiên nhẫn được nữa. Liền là đi gặp ta khuê mật. Nói xong liền đi. Ninh Thư đưa di động hướng trong túi một thăm dò liền đi theo. Mới không tin. Đi gặp cái gì khuê mật? Thái An Kỳ ra tiểu khu liền gọi taxi đi. Ninh Thư vội vàng gọi một cỗ xe đuổi. Theo. Xe đỗ tại một nhà khách sạn cửa. Khách sạn này rất cao cấp. Xem xét chính là tiêu phí cấp độ rất cao. Thái An Kỳ đi vào. Ninh Thư đi theo. Cuối cùng tại khách sạn phòng ăn địa phương. Thấy được Thái An Kỳ cùng một cái nam nhân ngồi cùng một chỗ. Hai người gọi bò bít tết từ từ ăn. Ninh Thư thật không dám tới gần bọn hắn. Chỉ có thể nhìn xa xa. Nghe không? Được bọn hắn đang nói cái gì vui vẻ chủ đề. Thái An Kỳ mang trên mặt mỉm cười. Nhìn là tương đương mỹ lệ. Nụ cười như thế. Thái An Kỳ chưa từng có đối Vương Bác cười qua. Thái An Kỳ lựa chọn gả cho Vương Bác. Là muốn tiếp tục chơi. Mà lại về sau còn. Có đường lui. Chờ tới khi nào chơi không động. Vương Bác chính là đường lui. Của nàng. Nam nhân vươn tay đụng Thái An Kỳ mặt thời điểm. Ninh Thư lấy ra điện thoại. Chụp một tấm hình lưu lại. Ninh Thư tại bên cạnh liền nhìn hai người kia. Thái An Kỳ cùng nam nhân cơm nước xong xuôi. Đứng lên. Nam nhân vòng lên Thái An Kỳ vòng eo. Thái An Kỳ cũng không có kháng cự cái này nam nhân thân cận. Thân thể dính tại nam nhân trên người. Lộ ra thân mật vô cùng. Ninh Thư lại chụp một tấm hình. Nhìn hai người vào thang máy. Ninh Thư không cần nghĩ liền biết hai người này làm cái gì. Ninh Thư ngược lại là muốn đi lên chóc gian, nhưng lại muốn cố kỵ đến con của mình. Hết chương.